Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, bước vào tứ tinh. Nể tình ngươi coi như thức thời phân thượng, bản vương lần này liền không xử phạt ngươi. Gia Khang Thạch Từ Tốn nói, bất quá, ngươi nếu lại dám làm trái bản vương chi mệnh, bản vương cũng sẽ ra tay ác độc vô tình. Thạch Hạo không quan trọng, nói, ta chỉ là giúp ngươi tuyển nguyên thạch, cũng không phải là làm ngươi nô tài, cho nên, không nên nghĩ đối với ta ra lệnh, ngươi còn dám mạnh miệng. Gia Khang Thạch Xâm Nhiên nhìn xem Thạch Hạo, nhưng là, nghĩ đến Thạch Hạo tác dụng, hắn hay là cưỡng ép nhấn xuống sát ý, nói, tốt, ngươi có thể tại đế đô tự do hoạt động. Nhưng tuyệt không thể ra khỏi thành. Đi, Thạch Hạo đáp ứng. Gia Khang Thạch khinh thường sẽ cùng Thạch Hạo tiểu nhân vật như vậy nói chuyện. Quay người liền rời đi. Trên thực tế, hắn đường đường hoàng tử thế mà còn muốn cùng Thạch Hạo nói điều kiện. Cái này đã để hắn khó chịu cực kỳ. Coi người không có giá trị lợi dụng thời điểm. Chính là tử kỳ của ngươi. Thạch Hạo tiếp tục chọn nguyên thạch. Giá cao đáng giá nguyên thạch tầng tầng lớp lớp, nhưng là muốn tìm được ngọc tiên cấp tiên dược, tỷ lệ này thì là thấp đủ cho gần như số không. Năm ngày xuống tới, Thạch Hạo hay là một khối đều không có tìm tới hắn, nhưng không có cố ý giấu đi. Gia Khang Thạch lại tới, biết được tình huống đằng sau, hắn không khỏi hừ một tiếng, nói, phế vật. Phụ hoàng đại thọ chỉ có 2 tháng, bản vương hạn ngươi tại đại thọ trước 3 ngày nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không bản vương liền bắt ngươi đầu người đến tế. Hắn kỳ thật làm 2 tay chuẩn bị, cũng không có đem hy vọng hoàn toàn gửi trên người Thạch Hạo. Dù sao, muốn mở ra ngọc tiên cấp đại dược khó như lên trời. Huống chi còn là 10 cây nhiều, nhưng là... Thạch Hạo thật muốn thành công, hắn tất nhiên sẽ tại trên đại thọ một tiếng hót lên làm kinh người. Để phụ hoàng đối với hắn nhìn với con mắt khác, gia hỏa này thật sự là quả tình bạc nghĩa. Vì tư lợi, Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi cho nguyên thạch chưa đủ tốt, căn bản không chứa ngọc tiên cấp đại dược, ta thì có biện pháp gì? Bản vương mặc kệ, không tìm ra được. Ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Gia Khang Thạch 10 phần đến ngang ngược. Thạch Hạo cưỡng ép chịu đựng. Không có một bàn tay đem đối phương chụp chết. Hiện tại hắn có thể cơ hồ vô tận đạt được thượng thừa nhất nguyên thạch. Mỗi ngày thu hoạch đều là rất lớn. Cho nên, Gia Khang Thạch vẫn có chút dùng. Không thể quá nhanh giết chết. Nếu như ngươi đem mục tiêu đặt trước đến thấp một chút. Chỉ cần mở ra một gốc ngọc tiên cấp đại dược, lại thêm 9 cây hoàng kim tiên dược mà nói, đó còn là có khả năng. Thạch Hạo nói ra, Gia Khang Thạch cũng biết yêu cầu của mình quá cao. Hắn hừ một tiếng, nói, tốt, nếu như ngươi có thể làm đến, bản vương liền để ngươi mạng sống. Nếu như ngươi có thể nhiều mở ra một gốc ngọc tiên cấp đại dược, bản vương liền sẽ ban thưởng cho ngươi. Thạch Hạo vậy mới không tin đâu. Người này đã mấy lần uy hiếp nói muốn giết chính mình. Còn trông cậy vào con chó này sửa lại đớp cướp. Không quan hệ, hắn muốn cũng chỉ là đối phương thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Giữa hai người quan hệ hợp tác hay là duy trì lấy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thạch Hạo thu hoạch cũng càng lúc càng lớn. Trong bất chi bất giác, tu vi của hắn đã là đi tới tam tinh cuối cùng. Đột phá, Thạch Hạo không chút do dự, lập tức trùng kích tứ tinh, gông cùm xiềng xích đánh vỡ. Hắn đi tới cao hơn độ cao, nắm giữ thanh đồng quy tắc cũng tiến một bước tăng nhiều. Hiện tại, hắn đã đem làn da hoàn thành tiên kim hóa rèn luyện. Từ tam tinh bắt đầu, hắn đã là rèn luyện lên cơ bắp. Hoàn thành tứ tinh tu luyện, cái kia cơ bắp cũng đem hoàn toàn đến thanh đồng tiên kim hóa. Lại thêm cửu tử thiên công, phòng ngự của hắn mới có thể xưng chân chính tiên kim cấp bậc. Hai ngày sau đó, Thạch Hạo vững chắc cảnh giới, tiếp tục chọn lựa nguyên thạch. Trong bất chi bất giác, thời gian đã đi tới đại thọ trước ngày thứ 10. Như thế nào? Gia Khang Thạch tới, lần nữa hỏi thăm tiến độ. 9 cây hoàng kim tiên dược đã lấy ra. Thạch Hạo chỉ đã sớm chuẩn bị xong 9 khối nguyên thạch. Gia Khang Thạch tùy ý chọn một khối, đưa về phía người đứng phía sau. Mở, rất nhanh, nguyên thạch giải khai, bên trong quả nhiên là một gốc tiên dược, hơn nữa còn là hoàng kim cấp bậc. Gia Khang Thạch lộ ra vẻ hài lòng. Khối nguyên thạch này là hắn ngẫu nhiên chọn lựa, mở ra chính là hoàng kim tiên dược, đã chứng minh Thạch Hạo cũng không hề nói dối. Rất tốt, còn kém một gốc ngọc tiên cấp, hắn nói ra. Thạch Hạo gật đầu, ta đã có chút đầu mối, chính là cái này 5 khối nguyên thạch, trong đó cực khả năng mở ra một gốc ngọc tiên cấp đại dược tới. Hắn chỉ một chỗ khác 5 khối nguyên thạch, cái này tự nhiên là tại bịa chuyện, có thể bởi vì có chuyện lúc trước thực đạt cơ sở. Gia Khang Thạch lại là 10 phần tin tưởng, mà lại, hắn cũng không dám để cho người ta mở thạch A. Bởi vì cũng chỉ có một khối, mở hắn làm sao dâng tặng lễ vật đâu. Giờ này khắc này, hắn tự nhiên chỉ có tin tưởng Thạch Hạo, cũng tin tưởng Thạch Hạo vì mạng sống, khẳng định không dám lừa gạt mình. Còn có 7 ngày thời gian, người tốt tự lo thân. Nói đi, hắn nghênh ngang rời đi. Thạch Hạo cười một tiếng, đem 8 cây có thể mở ra hoàng kim tiên dược nguyên thạch thu vào. Sau đó chọn lấy 8 khối ở bên ngoài quan thượng 10 phần tương cận để thay thế. 7 ngày thời gian trôi qua, Thạch Hạo cũng đem 10 khối nguyên thạch toàn bộ chuẩn bị xong. Gia Khang Thạch tự mình tới, lấy đi nguyên thạch. Trước lúc rời đi, hắn quay đầu hướng Thạch Hạo nói, ngươi phải biết, tính mạng của ngươi nắm giữ tại bản vương trong tay. Thạch Hạo nhếch miệng mỉm cười, cho nên ngươi có thể tuyệt đối không nên đùa nghịch hoa dạng gì, nếu không ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Gia Khang Thạch lần nữa phát ra uy hiếp, gặp Thạch Hạo thần sắc như thường, Gia Khang Thạch gật gật đầu, cuối cùng là bước nhanh mà rời đi, đi xem một chút náo nhiệt. Thạch Hạo tiến vào tiên cư, trực tiếp thao túng bay lên, rời đi phòng. Gia Khang Thạch cố ý đem hắn người hộ đạo để ở chỗ này, lấy trông coi Thạch Hạo, tin tưởng có ngân linh tiên tọa trấn, Thạch Hạo làm sao đều khó có khả năng chạy thoát. Nhưng mà, cũng bởi vì hắn quá mức ngạo mạn, căn bản không có muốn đi đào Thạch Hạo đáy, ngay cả Thạch Hạo thân phận chân thật đều là khinh thường biết. Cho nên, hắn cũng bỏ qua một cái trọng yếu nhất tư liệu. Thạch Hạo có được tiên cư, cho nên hắn thần không biết quỷ không hay rời đi, sau đó tùy ý đổi một cái bộ dáng, liền tiến nhập trong hoàng cung, bởi vì hắn vốn là tại trong hoàng thành a, căn bản không cần trải qua thân phận gì nghiệm chứng, một đường đều có thể đường hoàng mà đi. Lúc này, toàn bộ hoàng thành đều là náo nhiệt không gì sánh được. Một vị ngọc tiên vạn năm đại thọ, hơn nữa còn là 50,0005 nửa số nguyên, tự nhiên đạt được vô cùng coi trọng. Chẳng những thủy kính quốc trì hạ tất cả phụ thuộc thế lực đều là phái ra trọng lượng cấp nhân vật tới chúc thọ, chính là thật nhiều ngọc tiên thế lực cũng đồng dạng phái người tới chúc thọ. Cho đủ vị hoàng đế này mặt mũi, ra bách cơ mới 50,0005 ngọc tiên. Nghe nói đã tu đến thất tinh, tương lai tươi sáng đến không thể hạn lượng, cực khả năng tại sinh thời thành tựu tiên vương. Thạch Hạo bởi vì không có thân phận, chỉ có thể ở bên ngoài du tẩu, tùy tiện nhìn xem, không sao, hắn chỉ là đang đợi dâng quà chúc thọ khâu, chờ lấy nhìn Gia Khang Thạch khi đó biểu lộ thôi. Ở đây, đẳng cấp xâm nghiêm, trước mắt, chủ vị còn trống không? Bởi vì nhân vật chính còn không có đăng tràng, mà khoảng cách chủ vị gần nhất khu vực thì là lưu cho chư hoàng tử công chúa, hoàng quốc trọng thần, còn có mặt khác ngọc tiên thế lực đại biểu. Sau đó chính là thủy kính quốc trì hạ kim nguyên tiên cấp bậc phụ thuộc thế lực, lại là ngân linh tiên thế lực, lại là thanh đồng tiên thế lực, càng là về sau, số lượng tự nhiên cũng càng nhiều. Lít nhà lít nhít, bàn số là lấy vạn kế. Thủy kính quốc cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.